Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4891, lần nữa đơn đấu. Chương 4895, lần nữa đơn đấu. Chọn, một thanh rút ra Trảm Tiên Kiếm, Kim Điêu tộc trưởng gào lên. Chúng tướng sĩ, theo ta giết địch, giết, rít lên một tiếng âm thanh bên trong. Kim Điêu tộc trưởng đi đầu, hướng về Hoành Vũ Ma Vương vọt tới. Nhìn thấy tộc trưởng lao đến, Kim Điêu tộc các thượng tướng nhất thời sáng lên hai mắt. Trảm Tiên Kiếm uy lực, mọi người đều biết, đừng nói là chỉ là Hoành Vũ Ma Vương, cho dù là Chí Thánh đích thân tới, cũng có thể một kiếm đâm cái xuyên thấu. Trảm Tiên Kiếm ra, Hoành Vũ Ma Vương bất phá kim thân, chắc chắn bị phá rơi. Giết! Một đường phi nước đại ở giữa, Kim Điêu tộc trưởng một đường hướng Hoành Vũ Ma Vương phương hướng giết tới. 90m, 80m, 70m, 60m, những nơi đi qua, trên quảng trường Kim Điêu cấm vệ, nhao nhao tránh ra đường đi. Trong lúc nhất thời, Hoành Vũ Ma Vương cùng Kim Điêu tộc trưởng ở giữa, tạo thành một cái thông đạo. Thông đạo một mặt, Hoành Vũ Ma Vương hoành đao mà đứng, lạnh lùng nhìn xem Kim Điêu tộc trưởng. Thông đạo một chỗ khác, Kim Điêu tộc trưởng tay cầm Trảm Tiên Kiếm, như gió hướng Hoành Vũ Ma Vương vọt tới. Vừa mới bắt đầu, Kim Điêu tộc trưởng còn không có cảm giác có cái gì không đúng. Thế nhưng là theo khoảng cách càng lên càng gần, Kim Điêu tộc trưởng dần dần cảm giác có điểm không đúng. Đã nói xong, mọi người cùng nhau vây công Hoành Vũ Ma Vương. Hắn hô qua, muốn mọi người theo hắn cùng nhau vây giết Hoành Vũ Ma Vương. Nhưng là bây giờ, làm sao tất cả mọi người ngừng lại, một bộ trần chờ không chừng dáng vẻ. Tâm lý mát lạnh ở giữa, Kim Điêu tộc trưởng đột nhiên hiểu rõ ra. Chiến đấu tuy nhiên bắt đầu thời gian cũng không dài, nhưng là tình hình chiến đấu lại vô cùng thảm liệt. Chỉ ngắn ngủi không đến trăm hơi thở thời gian bên trong, Hoành Vũ Ma Vương đã chém giết hơn ngàn Kim Điêu cấm vệ. 81 tôn Kim Điêu thượng tướng cũng bị hắn chém hơn 50 tôn. Còn lại Kim Điêu thượng tướng đã bị giết sợ. Phía trên một trận chiến bên trong, Hoành Vũ Ma Vương lấy lực lượng một người ứng đối Kim Điêu tộc bánh xe đại chiến. Sau trận chiến ấy, Hoành Vũ Ma Vương thành công tại Kim Điêu tộc tu sĩ trong lòng gieo vô địch ấn tượng, cùng hoảng sợ hạt giống. Nguyên bản, nếu như vừa mới có thể thừa thế xông lên, trực tiếp đem Hoành Vũ Ma Vương vây giết, như vậy mọi người tâm trướng, tâm ma cũng theo đó phá toái. Thế nhưng là trên thực tế, vừa mới không đến trăm hơi thở thời gian bên trong, 81 tôn Kim Điêu thượng tướng ùa lên, xông gọi là một cái mãnh liệt, gọi là một cái dũng cảm tiến tới. Thế nhưng là, bọn họ chết cũng không nghĩ tới, chờ đợi lấy bọn hắn là hỗn độn thánh khí, vô tận chi nhận, vô tận chi nhận, ở trong chứa lực lượng vô tận. Kim Điêu thượng tướng binh khí, đụng một cái liền nát. Kim Điêu thượng tướng chiến thể, một chảm liền đoạn, vô tận chi nhận trước mặt, đánh phải liền là chết, đụng tới cũng là vong. Chỉ ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian bên trong, 81 thành viên Kim Điêu thượng tướng liền bị chém giết hơn 50 tôn. Còn lại hơn 20 tôn Kim Điêu thượng tướng, nếu không phải thấy thời cơ bất ổn, trước tiên thối lui, giờ này khắc này, 81 thành viên thượng tướng cũng đã chết sạch. Còn lại hơn 20 thành viên Kim Điêu thượng tướng đã thành chim sợ cành cong. Trong nội tâm, Hoành Vũ Ma Vương gieo xuống hoảng sợ hạt giống đã bắt đầu nảy mầm, đồng thời khỏe mạnh trưởng thành. Bởi vậy, làm Kim Điêu tộc trưởng triệu hoán mọi người cùng nhau vây giết Hoành Vũ Ma Vương thời điểm, sợ hãi của nội tâm để bọn hắn theo bản năng trần chờ. Chính là cái này một trần chờ đưa đến hiện tại kết quả. Trong lúc nhất thời, tại trăm vạn Kim Điêu cấm vệ trùng điệp vây khốn phía dưới, Kim Điêu tộc trưởng cùng Hoành Vũ Ma Vương lần nữa đơn đấu. Trong lúc nhất thời, Kim Điêu tộc trưởng ở sâu trong nội tâm, Hoành Vũ Ma Vương phía trên nhất chiến gieo xuống hoảng sợ hạt giống cũng bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Xoẹt, Kim Điêu tộc trưởng nhanh chóng suy tư đồng thời. Một đạo sắc bén tiếng xé gió vang lên. Hoảng sợ ở giữa, Kim Điêu tộc trưởng đột nhiên quay đầu. Hướng Hoành Vũ Ma Vương nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy. Hoành Vũ Ma Vương một đao chặn ngang ngang chém tới. Nhìn thấy một màn này, Kim Điêu tộc trưởng không dám thất lễ. Dưới chân một điểm ở giữa, liền dự định tránh đi cái này một cái chém ngang. Chém ngang tuy nhiên vừa nhanh vừa mạnh, uy lực vô biên. Thế nhưng là chính là bởi vì vừa nhanh vừa mạnh, cho nên tốc độ liền rất chậm. Tránh né bắt đầu liền tương đối dễ dàng. Thế nhưng là, ngay tại Kim Điêu tộc trưởng đằng không mà lên, lăng không bay tránh đồng thời. Chu Hoành Vũ tay phải tại bên hông một vệt, hướng về Kim Điêu tộc trưởng điểm rơi chỗ quăng tới. Xoẹt, sắc bén tiếng xé gió bên trong. Một đạo hắc mang trong nháy mắt vượt qua 10 mét khoảng cách. Trong nháy mắt chưa đi đến Kim Điêu tộc trưởng nơi tim. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ âm thanh bên trong. Kim Điêu tộc trưởng hai chân rơi xuống đất. Thương lão thân thể, đứng thẳng tắp, từ từ cúi đầu xuống. Nhìn xem vị trí trái tim cắm chảm tiên phi đao. Trong lúc nhất thời, Kim Điêu tộc trưởng trên mặt, lộ ra nụ cười khổ sở. Này chuôi chảm tiên phi đao, chính là Chu Hoành Vũ từ Kim Lan cổ bảo trong mật thất. Lấy được cái kia cây chủy thủ, phốc xích, một ngụm máu tươi, đột nhiên phun tới. Kim Điêu tộc trưởng bưng bít lấy lồng ngực, từ từ ngã xuống trên mặt đất. Mãi cho đến chết, hắn đều không có thể khép lại hai mắt. Lúc cho tới bây giờ, Kim Điêu tộc trưởng bản tôn, cùng thứ một pháp thân, đều đã chết trận. Tuy nhiên hắn vẫn còn có pháp thân, nhưng là, những cái kia pháp thân cảnh giới, tất cả đều tại trung giai thánh tôn phía dưới, đã mất đi cao giai thánh tôn cảnh giới cùng thực lực sau. Cái này Kim Điêu tộc trưởng bảo tọa, hắn liền không có tư cách tiếp tục ngồi xuống. Theo Kim Điêu tộc trưởng chiến tử, trong lúc nhất thời, Vân Đỉnh thành trung tâm trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch. Tại sở hữu Kim Điêu cấm vệ vây quanh phía dưới, Hoành Vũ Ma Vương bước chân, hướng nằm lăn mặt đất Kim Điêu tộc trưởng đi tới. Phốc xích, tay phải tìm tòi ở giữa. Hoành Vũ Ma Vương từ Kim Điêu tộc trưởng nơi tim, rút ra chảm tiên phi đao. Một chút do dự một chút, Chu Hoành Vũ lần nữa dò ra tay phải, đem Kim Điêu tộc trưởng trong tay chảm tiên kiếm rút ra. Đối mặt bây giờ cục diện, nhiều một món binh khí, liền nhiều hơn một phần chiến lực. Chảm tiên phi đao thiếp thân chiến đấu, chảm tiên kiếm cận thân chiến đấu, vô tận chi nhận bên trong khoảng cách chiến đấu. Về phần viễn trình binh khí, tạm thời là không cần. Tại loại này trăm vạn đại quân vây quanh phía dưới, căn bản không có viễn trình binh khí thi triển không gian. Nhìn xem chậm rãi đứng thẳng thân thể Hoành Vũ Ma Vương, chung quanh Kim Điêu cấm vệ, nhất thời khẩn trương lên. Hai tay nắm chắc trong tay trượng bát trường mâu, bén nhọn mũi thương, nhắm ngay Hoành Vũ Ma Vương. Một bộ hung thần ác sát, phảng phất muốn đem Hoành Vũ Ma Vương xé thành mảnh nhỏ dáng vẻ. Thế nhưng là nhìn kỹ lại, sở hữu Kim Điêu cấm vệ hai chân, lại đang từng bước về sau cọ, lấy Hoành Vũ Ma Vương làm trung tâm. Toàn bộ vòng vây chẳng những không có càng co càng nhỏ lại, ngược lại còn càng rơi càng lớn. Đối mặt ở đây, Chu Hoành Vũ cười lạnh một tiếng, quay người hướng về Hắc Kim xe tù phương hướng đi tới. Theo Chu Hoành Vũ tiến lên, toàn bộ vòng vây bắt đầu chậm rãi di động. Chu Hoành Vũ mỗi tiến lên trước một bước, toàn bộ vòng vây liền lấy Chu Hoành Vũ làm trung tâm. Hướng Chu Hoành Vũ phía trước xê dịch một bước, thẳng đường đi tới, Chu Hoành Vũ vậy mà liền như thế đi ra hơn 100 mét. Rốt cục, Kim Điêu tộc còn sót lại hơn 20 tên Kim Điêu thượng tướng. Rốt cục hồi phục thần trí. Nếu như tùy ý Hoành Vũ Ma Vương tiếp tục hoành hành bá đạo xuống dưới, như vậy toàn bộ Kim Điêu tộc mặt mũi, liền triệt để bị mất hết. Không phải nói, Kim Điêu tộc không tiếp thụ thất bại. Trong lịch sử, Kim Điêu tộc bị đánh bại số lần nhiều không kể xiết. Thế nhưng là, dùng câu tục ngữ nói, thà rằng bị sét đánh chết, cũng không thể bị cái rắm bắn chết. coi như Hoành Vũ Ma Vương hôm nay giết sạch tất cả mọi người, Kim Điêu đại quân cũng tuyệt không thể hoảng sợ, càng không thể lùi bước. Một khi bọn họ hôm nay lui, sợ hãi như vậy hạt giống, kẻ hèn nhát gen, liền thật sâu trồng vào Kim Điêu tộc huyết mạch bên trong. Về sau, Kim Điêu tộc tử tôn, chỉ sợ đều sẽ thành đồ hèn nhát. Hết chương.